Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, triển thị tập đoàn công ty. Có chút trùng hợp chính là, triển vũ công ty đã kêu, triển thị tập đoàn công ty. Tựa hồ vị này triển lão đại là Đường Uy Đường lão đại fan hâm mộ. Ngay tên công ty đều hướng Đường thị tập đoàn làm chuẩn. Được rồi, Đường Uy khi còn sống tại biên thành thành phố trên đường uy danh hiển hách. Thành lập Đường thị tập đoàn công ty về sau, lại càng đưa thân thượng lưu xã hội, trở thành phía dưới khu huyện rất nhiều giang hồ lưu manh hâm mộ cùng bắt chước đối tượng. Cũng là chuyện đương nhiên, đợi đi vào triển thị tập đoàn công ty rộng rãi sáng ngời đại sảnh. Nhìn thấy nho nhã lễ độ đến đây nghênh đón đại sảnh tiểu thư. Vương Vi không khỏi âm thầm gật đầu. Những thứ không nói khác, luật sự, triển vũ cái này công ty, so Tiết Lương Mậu Thịnh công ty mậu dịch, thật sự mạnh đến nổi nhiều lắm, làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là chỗ này công ty chính quy. Thực lực cường đại, không giống Mậu Thịnh công ty mậu dịch, thấy thế nào như thế nào tượng cái gánh hát rong, lùm cỏ khí tức chi nồng đậm, làm cho người ta chế nhạo không thôi. Nếu để cho một cái không rõ ý tưởng người tới triển thị tập đoàn công ty cái này xa hoa văn phòng cao ốc, người nói với hắn đó là một xã đoàn thế lực đại ca mở công ty. Trong văn phòng ngồi một đám tử giang hồ nhân sĩ, chỉ sợ hắn vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Ngay Vương Vi đều cảm thấy cái này triển vũ trong lồng ngực khả năng còn có chút đồi núi. Không chỉ là âm hiểm đơn giản như vậy, triển vũ công ty khai mở tại Tân Thịnh huyện thành dựa vào Bắc khu công nghiệp trong. Lời nói thật nói, tại kinh tế phát triển phương diện này, Tân Thịnh huyện người lãnh đạo ánh mắt vẫn tương đối vượt mức quy định. Biên thành dưới chợ hạt tất cả huyện, chuyên môn tại trong huyện làm một cái khu công nghiệp. Tân Thịnh huyện có lẽ hay là đầu một nhà. Hơn nữa cái này khu công nghiệp, quy mô còn không phải rất nhỏ, cũng không phải thuần túy chiến tích công trình. Khu công nghiệp trong, có không ít nhà xưởng tại khởi công. Hậu cần viên cũng đơn giản quy mô. Vương Vi một mực đều cho rằng, tượng biên thành loại này không có cường đại đường sắt vận chuyển năng lực. Bến cảng điều kiện lại không tốt biên cảnh thành thị, nhất định phải phát triển mạnh hậu cần, đây mới là sống động kinh tế cơ bản điều kiện tiên quyết. Hậu cần không khoái, cái gì phát triển cũng không tiêu nhắc tới, chính ngươi sản xuất mấy cái gì đó bán không được, nhu cầu cấp bách mấy cái gì đó vẫn không vào đến. Cái kia còn chơi cái rắm. Tân Thịnh huyện chẳng những làm công nghiệp viên, còn làm hậu cần viên, theo bên ngoài xem xác thực chuẩn bị kinh tế cao tốc phát triển trụ cột. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiết Lương. Triển vũ như vậy, xã đoàn thế lực không cần phải tồn tại. Cho xí nghiệp một cái chính thức tốt đẹp chính là phát triển hoàn cảnh. Nếu không, người trụ cột xây dựng khiến cho dù cho cũng là không tốt. Triển vũ chẳng những quanh năm ức hiếp Tân Thịnh huyện những này vừa mới khởi bước tư nhân xí nghiệp, còn công khai mà tại khu công nghiệp làm nổi lên như vậy xa hoa công ty. Đây là ý định đem mình, sự nghiệp, vĩnh viễn phát triển xuống dưới. Kiêu ngạo làm cường a hát. Tiên sinh, xin hỏi ta có cái gì khả năng giúp đỡ đến các ngươi sao? Đại sảnh tiểu thư rất khách khí, lớn lên cũng rất nhu thuận. Há miệng chính là tiêu chuẩn tiếng phổ thông, khiến từ đặt câu phi thường chức nghiệp hóa. Vừa nghe cũng biết là được qua chuyên nghiệp huấn luyện. Theo sát Vương Vi sau lưng, Trương Phương nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ giọng thầm nói, khiến cho còn tượng mô tượng dạng làm những này bản mẫu công trình, triển vũ thật đúng là cam lòng cho dùng tiền. Mặc dù nói là nói thầm, thanh âm cũng không có ép tới quá thấp, ít nhất đối diện đại sảnh tiểu thư nghe được nhất thanh nhị sờ. Nhịn không được sắc mặt hơi đổi, có chút tức giận trừng mắt nhìn Trương Phương liếc. Người này ai a hát, mặc một thân vô cùng bẩn cao bồi phục, đầy người khói vị, tóc cũng là lộn xộn. Nhìn về phía trên có vài ngày không có cạo qua râu mép rồi. Người như vậy, xem xét chính là xã hội tầng dưới chót nhất. Rõ ràng dám ở Triển Thị tập đoàn trong hành lang há miệng tự phỉ báng Triển tổng, lá gan thật không nhỏ. Nghe hắn khẩu âm không phải Tân Thịnh người địa phương, nguyên lai là cái không biết trời cao đất rộng nơi khác lão. Cái này khó trách, chờ đợi sẽ bị người giáo huấn về sau. Tin tưởng hắn sẽ quản dường như mình cái kia trương tấm miệng thúi. Đại sảnh tiểu thư xem thường nhất đúng là loại này không có tố chất, không có tu dưỡng thấp đầu nhân sĩ rồi. Tuy nhiên chính cô ta cũng không thấy đắc là cái gì cao đầu nhân sĩ. Nhiều nhất chính là cái bình hoa. Nhưng người không chịu nổi người ta tâm tính tốt, cho rằng tại cao lớn thượng công ty đi làm, mình cũng tự cao lớn lên. Vương Vi khẽ cười nói, chúng ta muốn gặp Triển Vũ Triển tổng, có một số việc muốn cùng hắn tâm sự, thỉnh cầu ngươi dẫn đường a. Vãi lúa, nguyên lai người này cũng là đồ nhà quê, cho là chúng ta Triển tổng là ai nói thấy có thể thấy đấy sao? Đại sảnh tiểu thư mỉm cười, rất yêu nhã nói, thực xin lỗi tiên sinh, không biết người cùng chúng ta Triển tổng có không có hẹn trước. Nếu là không có hẹn trước lời nói đến đây, đại sảnh tiểu thư thanh âm kiết nhiên nhi chỉ, Vương Vi đã muốn lộ ra cảnh quan chứng nhận, tiểu thư, cảnh sát phá án cũng cần hẹn trước sao? Đại sảnh tiểu thư chỉ là hơi chậm lại, trên mặt lập tức lại khôi phục cái loại này chức nghiệp hóa dáng tươi cười. Bất quá trong mắt lại rõ ràng hiện lên một vòng khinh thường ý. Như trước dùng rất yêu nhã ngữ khí nói ra, thực xin lỗi, cảnh sát tiên sinh, các ngươi cũng đồng dạng cần hẹn trước. Chê cười, cảnh sát làm sao vậy? Đã cho ta chưa thấy qua cảnh sát. Cái nào cảnh sát đi vào Triển Thị tập đoàn xử lý công cao ốc dám nói chuyện lớn tiếng? Dám như vậy không kiêng nể gì cả mà hết nhìn đông tới nhìn tây. Các ngươi là mới tới. Như vậy không hiểu quy củ. Có lẽ khu công nghiệp tất cả mặt khác xí nghiệp đều sợ cảnh sát. Nhưng Triển Thị tập đoàn tuyệt đối không sợ. Khu công nghiệp đồn công an bình thường chấp pháp cũng có thể lách qua Triển Thị tập đoàn. Sợ đắc tội Triển tổng, chịu không nổi. Triển Vũ tuy nhiên không bằng Tiết Lương như vậy táo bạo dễ giận. Nhưng nhầm người nào cũng biết, phàm là đắc tội Triển tổng người đều không gì kết quả tốt. Triển tổng cũng không phải là cái loại này có oán không báo người. Triển tổng chỉ là lòng dạ sâu, hỉ nộ không lộ, không có nghĩa là hắn là cái lạm người tốt. Vương Vi tự cười rộ lên, nếu không nói lời nói, thu hồi giấy chứng nhận, lý đều không để ý đại sảnh tiểu thư, trực tiếp tự hướng trong hành lang đi đến. Ai, vị này cảnh sát tiên sinh, ngươi không thể như vậy. Đại sảnh tiểu thư nóng nảy, vội vàng chạy chậm bắt đầu đứng dậy, một bên chạy một bên hô, làm cho là như thế, nàng cũng y nguyên chú ý bảo trì chính mình lễ phép. Bảo trì khiến từ đặt câu lễ phép, không thể không nói, Triển Vũ coi như là giả vờ giả vịt, cũng trang đắc rất chân thành, hắn có thể làm cho tới hôm nay lớn như vậy trang diện. Cùng Tiết Lương đồng dạng, tổng là có chút không giống người thường chỗ. Cái này đại sảnh tiểu thư, rất hiển nhiên được qua cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện, tại dân doanh xí nghiệp bên trong, như vậy chú trọng ngoại tại hình tượng, thật đúng là không nhiều lắm. Người bình thường, đụng phải như vậy đại sảnh tiểu thư, bình thường đều an tâm một chút chớ vội, tự động tự giác mà tuân thủ công ty quy tắc. Chỉ tiếc, đại sảnh tiểu thư lúc này đụng sai đối tượng, vô luận Vương Vi có lẽ hay là Trương Phương, cũng không phải cái loại này ưa thích theo như quy củ ra bài người. Cho nên Trương Phương tay vừa nhấc, không chút khách khí mà bắt được đại sảnh tiểu thư tinh xảo trơn mềm cổ tay. Một bà tựu túm ở nàng, cười hắc hắc, nói ra, tiểu thư, ta muốn là ngươi, tựu cũng không như vậy. Lão đại của chúng ta tính tình không tốt, ngươi lại ngăn đón hắn. Hắn hội tức giận, phải không? Hắn hội tức giận cái kia thì sao? Ngay tại đại sảnh, tiểu thư đau đến hoa dung thất sắc thời điểm, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Hai gã mặc đồ thể thao người trẻ tuổi xuất hiện ở Vương Vi cùng Trương Phương trước mặt, ngăn cản Vương Vi đường đi. Thần sắc lạnh như băng, ánh mắt lại càng lạnh như băng. Cái này hai gã người trẻ tuổi lớn tuổi hẹn ước tại 25-26 tuổi khoảng chừng gì đó. Ăn mặc rất sạch sẽ, vừa vặn quần áo thể thao, tóc cũng chải vuốt đắc cẩn thận tỉ mỉ, thấy thế nào đều giống như xã hội tinh anh. Cùng Tiết Lương đội đám kia xã hội lưu manh, lưu manh du côn hoàn toàn không giống với. Hai người một trái một phải ngăn ở Vương Vi phía trước, không ngừng mà vểnh lên ngón tay, răng rắc, rung động. Có vẻ thân thủ rất kiện tráng bộ dạng, Vương Vi ngược lại âm thầm dao động ngẩng đầu lên. Quá tận lực rồi, hắn liếc thấy được đi ra. Cái này hai người trẻ tuổi kỳ thật chính là triển vũ tay chân, thuộc về cùng Tiết Lương thủ hạ đám kia đội thành viên không có gì khác nhau. Chỉ là bề ngoài nhìn về phía trên không giống như là lưu manh mà thôi. Cái này bức cách tuy nhiên rất cao, là quá qua tận lực, dìu đục dấu vết quá nặng, đủ thấy triển vũ ở sâu trong nội tâm. Có lẽ hay là rất dùng chính mình lưu manh du côn xuất thân lấy làm hổ thẹn. Thật vất vả đưa thân, thượng lưu xã hội. Không những mình cố gắng trang giống như cái thượng đẳng nhân, mà ngay cả bên người những này tay chân ngựa chết đều muốn cùng lưu manh du côn phân rõ giới tuyến, trở thành thượng đẳng nhân. Chỉ có như ấy, những kia chính thức thượng đẳng nhân mới có thể tiếp nhận hắn. Không hề tại ở sâu trong nội tâm khinh bỉ hắn. Chỉ tiếc, cái này vĩnh viễn đều chỉ là một tốt đẹp, chính là mộng tưởng mà thôi. Vương Vi hiểu rõ những kia cái gọi là thượng đẳng nhân rồi. Mặc kệ triển vũ tương lai biến thành bộ dáng gì nữa, mặc kệ hắn cỡ nào có tiền, cỡ nào trang giống như cái cao đầu nhân sĩ, ở đằng kia chút ít thượng đẳng nhân trong mắt, hắn vĩnh viễn đều là cái đầu đường lưu manh. Điểm này tuyệt sẽ không có bất kỳ thay đổi. Ngươi cho rằng ngươi rửa sạch sẽ trên đùi bùn, đi lên thảm đỏ, ngươi chính là quý tộc rồi. Bất quá, triển vũ trang không khoác lác chém gió, Vương đại đội kỳ thật cũng không thèm để ý. Tại Vương đại đội trong mắt, ngươi chỉ cần ăn phận thủ thường không đáng tội, cái kia ngươi chính là cái lương dân. Trang không khoác lác chém gió không sao cả, nhiều nhất ngươi trang đắc quá ác, Vương đại đội vòng quanh ngươi đi tốt rồi, không thể trêu vào còn trốn không dậy nổi sao? Nhưng người rõ ràng là cái phạm tội hiềm nghi người, vẫn còn cảnh sát trước mặt khoác lác chém gió. Cái này là ngươi không đúng. Thực tế không đúng là chính ngươi còn không ra mặt, phái một đống tiểu ngựa chết đi ra khoác lác chém gió. Cái kia quả thực chính là không đem Vương đại đội để vào mắt a hát. Cái này không thể nhẫn nhịn, cho nên Vương Vi cũng lười đắc giải thích, vung tay lên, rất tùy ý nói, mang ta đi lão bản của các ngươi, lăn đi ra. Trả lời hắn là như thế này ba chữ. Bên trái vóc dáng thấp hơn, dáng người rõ ràng khỏe mạnh rất nhiều tuổi trẻ ngựa chết lạnh lùng nói ra, ánh mắt so ngữ khí còn lạnh. Loại này đuôi mù ra hỏa bọn hắn thấy nhiều hơn. Đối với loại người này, phương thức xử lý rất đơn giản, lại để cho hắn lăn đi ra. Nếu như hắn không biến, đem hắn văng ra, đây không phải bọn hắn định quy củ, là triển tổng định quy củ. Hơn nữa tại cái quy củ này ở bên trong, cũng không có đặc biệt vạch, cảnh sát có thể ngoại lệ. Cho nên, bọn hắn căn bản cũng không có đem Vương Vi cảnh sát thân phận để vào mắt. Đây cũng là Vương Vi tại sao lại xuất hiện ở tại đây nguyên nhân. Tại một cái xã đoàn thế lực đặc biệt hung hăng ngang ngược địa phương, đám này du côn lưu manh chẳng những không sợ cảnh sát, rõ ràng còn cảm thấy cảnh sát là dễ khi dễ người. Cho nên Vương Vi lại không nói thêm gì, chính mắt cũng không xem bọn hắn liếc, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Trương Phương cũng không có theo sát phía sau, ngược lại đứng ở nơi đó, nhiều hứng thú mà nhìn qua phía trước, một bộ chờ xem kịch vui bộ dáng. Hắn biết rõ lão đại tức giận, Vương Vi có lý do tức giận, thật sự hắn không có quá nhiều thời gian hao tổn ở chỗ này. Đất khách điều tra và giải quyết dù sao cùng tại Tây Thành thời điểm có chỗ bất đồng. Chưa quen cuộc sống nơi đây, xử lý vụ giết người đến, luôn luôn như vậy một loại cách dày chảo ngứa, xử không được sức lực cảm giác, mắt thấy có thể thu lưới bắt Tiết Lương đội rồi. Không nghĩ qua là, Tiết Lương còn bị người giết đi, tự nhiên đâm ngang, muốn là dựa theo chính quy cách chậm rãi điều tra. Cái này bản án không biết muốn tra được ngày tháng năm nào. Vương Vi Tây Thành phân cục cấm độc đại đội trưởng bản chức công tác. Còn muốn hay không làm? Tranh thủ thời gian, đem Tiết Lương tử vong án phá. Đem hậu trường ô dù bắt được đến. Đem ác thế lực đội thu thập hết. Nhiệm vụ của bọn hắn coi như là viên mãn hoàn thành. Đến tiếp sau đối với ác thế lực đả kích, tự nhiên giao cho Viên Hoài Anh cùng Tân Thịnh huyện cục đồng chí đi hoàn thành. Cho nên, đám này đuôi mù ra hỏa vẫn còn Vương đại đội trước mặt khoác lác chém gió. Cũng khó trách Vương đại đội rất tức giận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.